trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Quyền thoại về con cọp trắng, truyện của Hồ Tĩnh Tâm. Hôm lên Sài Gòn thăm người chị ruột, tình cờ tôi gặp anh Dần, bạn học với chị tôi năm học lớp 8 ở Thanh Chương. Anh sinh năm Dần nên cha mẹ đặt tên là Dần. Anh có vẻ đã say từ trước nên mới uống thêm với tôi chừng nửa chai nếp hương, anh đã bắt đầu hay chuyện. "Chú em này," anh nói với tôi, "hội Thanh Chương tụi anh ở Sài Gòn có tới hơn 30 đứa lần đó. Tiền sư nó, đứa nào cũng giàu sụ mới đểu chứ. Còn bao nhiêu đứa Thanh Chương nữa ở Sài Gòn này, chắc là tụi nó cũng giàu đó. Thế chó nào mà không giàu được cơ chứ? Là anh nói cái hội túi dần của tụi anh. Cọp cả mà chú em. Cọp thì ăn tươi nuốt sống, người ta sợ cọp chứ cọp có biết sợ ai bao giờ đâu. Dần Thanh Chương túi dần thì chó thật. Thôi uống đi chú em." Tôi vừa khoái cái kiểu say của anh, lại vừa ngán cái kiểu lè nhè say của anh. Với tôi tuổi dần có là cái quái gì? Chị tôi tuổi dần, một con góa chồng. Cô bạn nhà thơ của tôi cũng tuổi dần, tài hoa đến độ mấy mươi bài thơ đã phổ nhạc, hát ì xèo trên đài, vậy mà thơ in ra bán không được. Còn tôi tuổi rồng, vợ tôi tuổi chó, con tôi đứa tuổi gà, đứa núp tuổi mẹ. Chẳng lẽ mấy thứ tuổi đó không thấm tháp vào đâu so với tuổi của ông 30? À phải rồi, hồi ở Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu á, tôi từng trọ học ở nhà của anh cu Dần. Anh cu Dần nghèo rớt ra, nhà không có cửa, chỉ có tấm liếp chắn nắng trong mùa hè, chắn gió mùa đông. À, anh cu Dần tuổi cọp cũng nghèo đó thôi, nhưng đó là hồi Mỹ còn ném bom ở miền Bắc. Anh cu Dần là thương binh giải ngũ về làng, sống bằng nghề nổ mìn phá đá nung vôi cho hợp tác xã. Bây giờ biết đâu anh cũng giàu rồi. Anh Dần bảo tôi rót thêm mỗi người một ly nữa. Cùng ly với tôi đánh cột một tiếng, anh lại thao thao bất tuyệt: "Thời buổi này đứa nào nghèo mới là kỳ khôi á. Ốc heo như thằng bạn của anh cũng ngồi lên được chức giám đốc của nhà lầu, sẽ hơi như ai? Không có dù phải có tiền, không có hai thứ đó phải có nịnh, có khom lưng, có xảo trá, khôn ngoan lừa lọc. Như kiểu xin nhà thuốc lá." "Hả? Nhà thuốc lá là sao hả?" "Nhà thuốc lá là nhà dùng thuốc lá ba số đi xin ông nhà đất. Tất nhiên là phải có một chút tước, một chút tiền chú em à." "Nhà thuốc lá hả? Bao nhiêu đứa Thanh Chương tuổi dần tụi anh có nhà thuốc lá nhỉ?" "Một, hai, ba, bốn. Chà, nhiều đó chú em. Thế hệ Thanh Chương tuổi dần của tụi anh đi qua cuộc chiến tranh biết bao nhiêu đứa chết, còn bao nhiêu đứa sống đếm sao cho xuể. Đứa chết thì toi rồi, đứa sống thì giàu thế, điểu thật. Mà giàu là cái đếch gì? Nhà lầu á cũng chỉ để trú mưa trú nắng như nhà lá chứ có hơn gì. Xe hơi à? Không có xe hơi đi xe đò cũng được. Hồi đó đi bằng chân mà tụi anh cũng xẻ dọc Trường Sơn, đạp gãy cây rừng, dẫm mòn đá núi. Đứa bị biệt kích vô, đứa bị cọp vô, đứa bị sốt rét vô. Đứa nào không bị vô, sống sót cho tới ngày hôm nay, đứa đó quá cọp vô tiền. Là anh nói hội Thanh Chương tuổi dần tụi anh á, tụi nó vô tiền làm gì nhỉ? Hồi đó có cần tiền lắm đâu. Không có tiền cũng vào được đại học, cũng phó tiến sĩ, tiến sĩ như ai. Giờ không có tiền thì có mà treo mỏm. Hồi anh gả con gái, anh phải cúng cho con hơn 10 cây đó. 10 cây để không bị người ta khinh, người ta chửi. Còn hồi anh lấy vợ ấy mà, mấy cân kẹo rồi mấy tút thuốc lá, bí thư chi đoàn đọc diễn văn, thế là Ali hấp, chẳng tốn kém gì sắc sự sạch. Giờ thêm ly nữa được không chú mày? Tôi dè dặt nhìn ba chị ruột, có lẽ phải sai con cháu gái rinh về thêm cho nếp hương nữa. Nếp hương Hà Nội chính hiệu, uống cũng được đấy, nó sai vào tận máu rồi mới thấm ra da thịt. Chỉ tội hơi nhức đầu tí tỉnh. Anh Dần dốc ngược chai nói với chị tôi: nhà bà nghèo kiết ra rồi hả? Ai bảo ngu làm thuê cho tụi nước ngoài? Tiền đô sao bằng tiền Việt được? Tôi cứ ăn tiền Việt mà rượu có cạn bao giờ đâu. Xứ mình thời nay rượu cứ là chảy như nước, bia cứ là tràn như biển vậy đó, đủ cả. Mua bằng tiền Việt cả đấy, nhưng thua đứt đuổi làng dân, Gò Đen, Bầu Đá, Xuân Thạnh. Tối nay bà tới dự họp mặt với cánh thanh chương tuổi Dần tụi tôi đi, bà sẽ hiểu thế nào là sức mạnh bia rượu mua bằng tiền Việt. Qua ơi, mua cho bác một chai nữa đi. Qua là con gái của chị tôi, nó vừa học xong đại học. Cháu tôi lôi trong tủ ra chai rượu. Anh Dần nhìn nó cười: thanh niên bây giờ giỏi lắm á, đứa nào vào đời cũng có ít nhất vài tấm bằng. Mà nói thật, thời nay bằng đại học có là cái đếch gì? Cứ phải có thêm ngoại ngữ với lại vi tính, nhất là tiếng Nhật, gì tiếng Hoa, thứ ba tiếng Pháp, cả tiếng Nga nữa. À vừa hết theo tiếng Anh thì có mà ăn cám hay còn. Vi tính là chúa tể, nhưng nghệ mới là hoàng đế, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Có điều học gì cũng phải học cho giỏi, chủ quan là chết đó nha. Hoài, đứa cháu tôi đã rút ra ban công ngồi đọc sách nãy giờ. Hồi đó bác đọc mấy câu thơ này của ông Nguyễn Duy mà mắt tức cười cho cái thời của bác nha. Anh Dần nốc cạn đi nếp hương đánh ực một tiếng. Hắn giọng đọc khào khào: thế hệ chúng tôi những đứa trẻ chăn trâu, đầu tóc dặn củ khoai củ sắn, thầy giáo dạy nước mình giàu lắm, lớp trẻ con cứ thế học thuộc bài. Chợt nhận ra đứa cháu tôi không còn đứng ở đó nữa, anh Dần lại xoay qua tôi: chú em là ông giáo à? Tốt, nghề giáo là nghề quan vinh nhất đó. Hả? Nghề giáo nghèo nhất hả? Chú em làm to. Nghề giáo là nghề đếm chữ tính tiền, gõ đầu con người ta tính tiền. Tới dạy mẫu giáo, trung thu không có dạy hộp bánh, tết nhất không có dạy gói quà, coi chừng là con mình ho hen với người ta đó. Thằng bạn anh nó dạy đại học, bán cái công trình phó tiến sĩ của nó cho người ta, cất được cái nhà 3 tầng đó. Mỗi chữ 2.000, mỗi số 3.000, cứ như thế đếm chữ, đếm số một tính. Ngày nay thi chính quy cũng tiền, thi bổ túc cũng tiền, thi vào cũng tiền, thi ra cũng tiền, thi lứng tửng chứng chỉ cũng tiền, thi y xèo quanh năm, rộn còn hơn là hội họp nữa. Tiền nào bằng cấp ý mà lị. Con gái anh á, không có thạo toán tuột bồ, đết biết thế nào là mặt phẳng một phía, ấy thế mà nó bỏ bằng thạc sĩ toán ở trong túi mấy năm nay rồi đó. Thằng chồng của nó đang xoay sở kiếm tiền, giúp nó lấy cái bằng tiến sĩ. Tiến sĩ, quan hô bài tiến sĩ giấy. Hả? Chú em cũng biết bài ấy nè hả? Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, cũng gọi ông nghè có kém ai. Dạ, tài thật. Mẹ kiếp nữa, mấy tiếng cũng cứ văng ra chằng chát à, cứ như chữ thẳng vào mặt người ta vậy đó. Thơ chữ lên như vậy mà vẫn cứ là thơ, thế mới ác chiến đó. Nào, ta làm ly nữa về tiến sĩ giấy. Từ tôi cũng biết mình đã ngắm thứ nước có lửa, đã bắt đầu thấy ngứa miệng. Nhưng chị ruột tôi vẫn còn ngồi đấy. Hôm nay mình không phải là rồng mà là chó, là heo cũng được. Tránh cọp, không sợ hổ mặt người. Mà cọp là con quái gì không biết nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn có dịp coi cọp ở trong sở thú. Chào ôi, buồn thúi ruột. Con cọp nằm xoải ra nhèo nhèo như là núi dẻ vậy đó. Hom hem một bộ xương ốm yếu. Ngứa ấy thì hù dọa được ai? Nghe đầu cọp ở trong sở thú đã một lần sổng ra, đi lững thững như mộng du trong bách thảo á. bàn dân thiên hạ chạy tán loạn. Nghe đâu có cặp tình nhân đang mùi mẫn dưới gốc cây. Thấy cọp, chàng trai quán hồn leo tuốt lên cành trên cao. Còn nạn thì mang về cao gót, đành nằm lăn ra chịu trận. May mà con cọp á chị, hít hít mong cô ta một hồi cái bỏ đi. Nghe đâu người ta nói con cọp ấy yếu quá, không đủ sức để ăn thịt người. Lại nghe đâu người ta nói con cọp ấy bị người ta ăn hết cái phần thịt của nó. Lâu ngày không biết mùi thịt nên nó đâm ra, nó ghét thịt. Toàn là nghe đâu thế thôi. Bởi cái thời bao cấp, cái chuyện nghe đâu cứ bấn sành hùi cả lên à. Chẳng biết đúng, sai, phải trái thế nào. À phải rồi, tôi có chuyện cọp để hỏi anh Dần đây. Hỏi chuyện người đáng tuổi anh thì có sao đâu. Câu chuyện của tôi thế này. Hồi đó tôi từ Thành Vinh sơ tán ra Nghi Hồng, Nghi Lộc. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy dải nước cắm chạy lừng lững từ trên rừng xuống biển. Dải núi uy nghi như cái đòn gánh khổng lồ, gánh bỏng biển và rừng ở trên đồi dài hùng tráng của Diễn Châu, Nghi Lộc. Bây giờ tôi còn đang tuổi học trò, tuổi ăn chưa no, tuổi lo chưa tới, tuổi thích hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời. Nghe ai kể chuyện gì tôi cũng chăm chú lắng nghe và lấy làm thích thú. Nguyên thoại về con cọp trắng là câu chuyện tôi được cái Hiền nó kể cho tôi nghe trong một đêm trăng sáng ngay ở bên miền giếng làng. Ngày xưa núi Cấm nhiều cọp lắm. Ngày xưa dân Nghi Hồng vẫn thường đi củi ở trên núi Cấm. Phải đi thành đoàn đông người mới không lo cọp. Một lần cô Mùi đẹp nhất làng đi củi rồi không thấy về. Cả làng đốt đuốc đi tìm mấy đêm liền cũng không gặp. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, coi như cô đã bị cọp dồ, đã bị cọp ăn mất xác. Bố mẹ cô khóc chán rồi cũng thôi. Họ coi như con mình đã chết. Dân làng cũng vậy, theo thời gian người ta quên khuấy. Những người chết vì già, chết vì đói, chết vì rét, chết vì beo tha cọp dồ. Nói chung là người ta xưa nay vẫn có thói quen quên đi tất cả những gì mà người ta đã mất, dẫu cái đó có đẹp, có quý đến mấy đi nữa. Nhưng lạ một điều là từ ngày cô Mùi mất tích, dân phía nam núi Cấm thường bị mất trộm lợn, gà, ngô, khoai, rồi mất trộm lúa gạo nữa. Dần dần người ta bị mất trộm cả quần áo, cả nồi niêu, mắm muối. Điều gì đã xảy ra? Không lẽ có tên trộm khỏe tới mức có thể vác được cả con bò đi mất biệt? Mà tên trộm đó là ai mà có thể trộm cắp trên suốt cả một vùng rộng lớn phía nam của núi Cấm? Mà tại sao cả vùng phía nam của núi Cấm này nhà nào cũng nuôi chó, có nhà nuôi chó cả đàn, ấy vậy mà không bao giờ nghe chó nó sủa trộm trong đêm? Hay là cọp, nhưng cọp thì trộm cắp quần áo, kim chỉ, nồi niêu để làm gì? Chắc là có hồn ma tác quái. Dân làng bắt đầu xầm xì về hồn ma của cô Mùi. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Gia đình cô Mùi đến là khốn khổ vì những lời đồn đại. Làm việc gì cũng không ai dám giúp đỡ gia đình của cô. Có việc gì cũng không ai dám nhờ vả gia đình cô. Gia đình cô như không còn tồn tại trong làng, trong xã. Sự xa lánh lạnh lùng khiến gia đình cô mỗi ngày mỗi thêm sa sút, càng ngày càng lún sâu vào lụng bại, đói nghèo. Gần giáp năm kể từ ngày cô Mùi bị mất tích, đêm nọ vào lúc giá rét căm căm, bố cô Mùi chột bụng đi ngoài, bỗng nghe sau lũy tre có tiếng rên rỉ như cầu xin thê thiết. Nghĩ là có kẻ ăn mày lạc bước trong đêm sương, ông bước vòng qua lũy tre, thốt nhìn thấy một bóng trắng mờ mờ. Bóng trắng nhìn thấy ông thì nhảy lùi trở lại. Nhìn kỹ, ông lão thấy bóng trắng như bóng cọp. Ngỡ là cọp, ông cuống quýt chạy trở vô nhà, hối cả nhà thức giấc để đề phòng. Rồi đêm sau nữa và các đêm sau nữa, bố cô Mùi đêm nào cũng nghe tiếng rên thê thiết ấy, vẳng lên từ lúc nửa đêm sương giá căm căm. Nghĩ có tà ma về ám hại, bố cô Mùi biện lễ xôi gà để cúng thần hoàng, giấy thần hoàng và dân làng ra tay cứu giúp. Những tráng đinh hăng hái nhất mài nhọn lưỡi mát, mài sắc dao quắm và rửa ra phục sau lưỡi trẹt. Quả nhiên, vào lúc sương giăng mịt mờ, giá rét tê người, bóng trắng lại xuất hiện cùng với tiếng rên thê thiết như cầu xin cứu giác. Khi đoàn tráng đinh nổi lửa hò reo xông tới, bóng trắng thắt giật lùi, dục biếm vào màn sương muối căm căm dày đặc. Hai ba đêm liền như vậy, đoàn tráng đinh không làm sao có thể sáp lại gần được bóng trắng. Đêm thứ tư, họ quyết định dùng cung nỏ để bắn từ xa. Khi bóng trắng vừa hiện ra, nhất loạt cung nỏ dương tên bắn ra tù tủa. Một tiếng rống rợn người, đoàn tráng đinh giơ cao đuốc lửa, quơ cao giáo mát, ào ào xông lên trong tiếng hò reo vang dậy cả làng. Nhà nhà nổi lên gõ mâm thao, gõ nồi đồng ầm ĩ. Những người dũng cảm nhất sát cánh bên nhau hò hét đuổi theo bóng trắng. Nhưng họ đuổi tới gần chân núi cấm thì bị dòng sông sâu chặn lại. Sáng ngày, dân làng kết bè chuối vượt sông lần theo vết máu, leo dần lên ngọn núi. Gần tới đỉnh núi cao Lộng Gió, họ tìm được một miệng hang bị chặn lại bởi một tảng đá lớn, tảng đá to và nặng, đến mức dân làng không thể nào đẩy ra được. Họ đành phải cử người về làng đem tới dây vợ và đòn bẩy mới bẩy được tảng đá qua một bên. Trời ơi, trước mắt họ là một con cọp trắng đã hoàn toàn lả ra vì kiệt sức. Trong lòng nó là con mùi xanh xao như tàu lá chuối. Còn trong vòng tay con mùi là một đứa trẻ đó hon hỏn đang que que khóc sữa. Xung quanh con cọp và con mùi là nồi niêu dứt lỏng chỏng, quần áo vắt tứ tung. Khi nhìn thấy đoàn người, con cọp trắng cúi xuống thè lưỡi liếm vào vầng trán của đứa bé, rồi hực lên một tiếng nghẹn ngào, rồi đổ vật sang một bên. Một bàn chân trước của nó vẫn còn gác trên người của đứa bé. Anh dần đã có vẻ tỉnh rượu, nheo mắt nói với tôi: "Chú em nói con cọp đó là người ngậm ngãi tìm trầm quá cọp ha. Chắc chú em nhiễm chuyện của ông Thanh Tịnh rồi. Quyền thoại tất tần tật chú em ơi. Cọp mà biết thương người thì cũng là chuyện thường thôi. Người mà biết thương cọp mới hiếm đó. Còn chuyện người quá cọp ha, cha cũng phải xem sao cái đã. Người ta gán cho cọp tội ăn thịt người, bởi vì người ta ghét cọp, tìm cách giết cọp. Nhưng người ta cũng lại sợ cọp, xoay sang thờ cọp, gọi cọp là ông 30. Sự thành trường của anh là sư rừng, ngày xưa thiếu gì cọp. Ngày xưa ấy mà, rừng rậm mênh mông, muôn thú từng đàn, tha hồ mà mồi cho cọp. Cọp chẳng hại ai bao giờ. Thời nay người ta chặt phá hết rừng, cọp không còn gì để mà ăn, đói quá mới sinh bản tính, rình chụp cả người mà nhai nghiến ngấu. Người tham tiền có cớ đổ giấy mọi tội cho cọp, gài bẫy bắt cọp, lột da cọp đem đi bán, nấu xương cọp thành cao đem đi bán. Còn thịt cọp thì họ xào, họ nấu, cùng nhau đánh chén ly bì. Ấy đây, người hại cọp thì cọp hại lại người hại nó. Có dai có trả, quy luật của trời đất chú mày ơi. Nghe cũng lý thuyết ra phết đó chứ. Nhưng lý thuyết thì xám màu, còn cây đời thì cứ bị chặt tới tới, còn cọp thì cứ bị giết tới tới. Thì nhau đốn rừng chặt rừng cũng là còn may đấy. Người ta chặt đẹp lẫn nhau mới khiếp đó chứ. Kinh doanh lãi 1/1 đã là cái thá gì đâu. 1/2, 3/4, 10. Ai cũng nhắm tới lời lãi hết á. 1 qua lời 10. Chứ lời 100 lại càng vỗ tay nữa đó. Bởi vậy mới buôn người buôn thuốc phiện. Này, tới tình cảm, chức vụ, học hàm, học vị cũng có người đem ra buôn thuốc đó. Thứ hàng ấy lãi 1/1,000 nữa chứ. Còn chú em nói cô mùi trót lỡ làng với ai đó, sợ bị cạo đầu bôi vôi, phải trốn lên rừng, mai được cọp đem về cưu mang. Chà, vẫn nghe sặc mùi huyền thoại đó. Văn chương huyền thoại muốn giải dời ra thứ gì mà không được. Nhưng sự thật hồi xưa, con gái lỡ làng với người ta là khổ dữ lắm. Còn bây giờ thì sao hả? Chú em dạy học ở dưới quê, có biết thế nào là 1 sao 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao không? Cung điện ái tình của vua chúa và trộm cướp. Không có sao nào, có khi lại còn thú hơn đó, cực lạc hơn nữa. Nó mới đích thị là khách sạn ngàn sao, chú em à. Anh nói thế là nói theo cái kiểu dân mình ru nhau. Tắm thành hoàng hậu, thạch xanh cưới công chúa. Tối nay chú mày theo anh vào sao thì được nếm mùi đế vương ngay mà. Cứ tự nhiên vui vẻ cho biết. Biết đàn ông đàn bà vào đấy mà không có anh chàng ok bảo vệ, cứ là tha hồ rinh hàng đóng các thứ bệnh quái đản về nhà. Còn gái tơ mới lớn hả? Lớ mớ bị thằng nào nó dụ xà vào trong đó. Nóc rượu mạnh ranh đi, rồi nhảy disco lambada với nhau tới tóe lửa. Tóe luôn hàng đống bào thai xanh non ở trong từ vũ á. Cứ thử vào phòng 121, phòng sản phụ non một lần thì biết à. Thời nay sướng thế, phá cái thai nhi 5 tháng, 6 tháng, chỉ trong chớp mắt, chỉ tốn lệ phí có 300 ngàn. Chứ hồi phong kiến cổ hủ hả, con gái lỡ dại với người ta, bụng ển ra rồi thì chỉ còn có nước lên núi với ra biển mới trốn được miệng tiếng của thế gian. Mà hồi xưa ai có biết thế quái nào là bệnh nhân cô bác. Bây giờ nạo thai, trục thai dễ quá. Ấy vậy mà mỗi năm thế giới cũng có tới 75.000 sản phụ chết vì nạo thai đó. Làm như đàn bà sinh ra là để chịu khổ ấy chú em à. Cứ nghĩ tới gian mai ở Sida, nhân loại không còn đủ nghị lực để mà lãng mạn nữa, phải không chú em? Nhưng mà huyền thoại về con cọp trắng nghe còn lãng mạn hơn cả chai nếp hương này đấy. Nào anh với chú mày cạn ly nữa nha. Cái thế mẹ góa con cô của chị tôi là không thể giữ anh dần ở lại được. Bởi vì tối nay tôi còn phải tranh thủ đi thăm mấy thằng bạn tuổi rồng của tôi nữa. Mà tôi thì không thể không đi. Tụi bạn đồng đội cũ cùng tuổi tôi đứa nào cũng cầm từng con rồng, nhưng là rồng bay lạc đường. Không đến thăm chúng nó lại chẳng chửi cho rằng mình chê chúng nó nghèo. Đành phải tiễn anh dần xuống đường để mặc anh tự về bằng sức cọp của mình. Anh dần bước đi loạn choạng nhưng vẫn nói: đừng lo, đừng lo, tuổi chúa Sơn Đông của tụi anh đâu có thứ rượu nào mà hạ gục được đâu. Nhưng khi thấy anh dẫn chiếc Honda 125 thì tôi quán thật sự. Chắp chới hoặc quẹo lão đảo, nó mà đè thì tí cọp cũng què chân chứ đừng nói là người. Nghĩ vậy tôi liền chạy tới: hay là anh để em chở cho? Anh dần nhìn tôi trân trân bằng đôi mắt đục lờ, đã mất hết thần khí dũng mãnh của chúa rừng, do 3 chai rượu nội đã cướp đi hết. Ánh mắt thường như muốn nói: chú mày ở nhà quê như tư ếch mới lên thành, chạy thế quái nào mà được trên đường phố Sài Gòn đầy những trăm phân khối trở lên, lạng lách bạc mạng như điên như cuồng. Ấy vậy mà ngược với ánh nhìn của đôi mắt đỏ như mắt cọp, anh dần lại nói với tôi: phải đây, thế này nha, chú em cứ lấy xe của anh mà di vô mấy ngày trên này. Xe cổ có là cái quái gì, chỉ tổ làm hại đôi chân thôi. Uống bia, ngồi xe, ngồi phòng lạnh, liên tu tì ngày này qua ngày khác, bụng cứ ổng ra như thùng nước lèo, chướng mắt. Đây giấy tờ xe nè. Anh dần móc bóp lôi thẻ chủ quyền xe đưa cho tôi. Tôi chưa kịp từ chối, anh đút tọt vào túi áo của tôi. Anh buông chiếc xe nhanh đến mức nếu tôi không chụp kịp thì nó đã kềnh ra đè nghiến lên thằng bé đang cầm chim tè do cần câu vào gốc cây ở bên đường. Tôi biết là anh dần đã sai lắm. Anh đứng vịn vào gốc cây, rút cái điện thoại di động trong túi ra, bấm số gọi taxi. Thế đấy, chú em cũng phải học lấy cái cách làm ra thật nhiều tiền để làm thượng đế với người ta. À, mà con cọp trắng ấy á, nó chết thật hả? Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Quyền thoại về con cọp trắng, truyện của Hồ Tĩnh Tâm. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện ngày mai.